Hoàng tử yêu nghiệt, chương 579, Đảo Thiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jerusalem, thành cổ Aten, thánh địa thiên phòng, kim tự tháp Angkor vĩ đại, đồi Acropolis, nhà thờ Hồi giáo, thành cổ Bombay, thành cổ Petra, dù sao Lãnh Thiên Minh đều viết hết ra những thánh địa phương Tây mà hắn có thể nghĩ tới, cũng mặc kệ hiện tại có hay không, có phải là tên như vậy hay không. Trình Khai Sơn cầm mẩu giấy này rồi bắt đầu liên lạc với thành viên Thiên Võng, đợt phá hủy diện rộng văn hóa phương Tây bắt đầu từ đây. Đảo Thiên Đường, Advertisement, chớp mắt đã đến ngày diễn ra hội nghị Đảo Thiên Đường, điều khiến Y Lệ Sa Bạch kinh ngạc đó là gần như tất cả các cường quốc đều đến đúng hẹn, hơn nữa đến tham dự hội nghị đều là những nhân vật hết sức quan trọng của các nước. Y Lệ Sa Bạch lần đầu tiên triệu kiến các nước công tước đại thần của các quốc gia cũng không kiềm chế được sự thu hút bởi dung mạo tuyệt mỹ của nàng ta. Y Lệ Sa Bạch đã quá quen với những ánh mắt thế này. Chư vị, rất vinh hạnh được gặp mặt mọi người tại đây, tin rằng các vị cũng đã biết mục đích của chuyến đi lần này, chỉ cần chúng ta có thể đạt được thỏa thuận thì tất cả đều sẽ có tiền tài vô tận. Nữ vương bệ hạ, dựa vào những gì chúng ta biết, quốc gia giàu có nhất phương Đông là nước Hoa Hạ, tại sao người lại muốn tấn công Phù Tăng nghèo nàn đó? Chỉ vì Phù Tăng đó đã phá hủy thánh địa của chúng ta sao? Đương nhiên không phải, diện tích quốc thổ nước Hoa Hạ rộng lớn, nhân khẩu rất đông, thậm chí còn vượt qua tổng số của tất cả các nước đang ngồi ở đây cộng lại. Nếu như chúng ta tùy tiện tấn công thì trong thời gian ngắn rất khó hạ được, một khi chiến sự rơi vào giằng co thì chúng ta căn bản không thể chi viện, cho nên đánh Phù Tăng trước để làm nơi trung chuyển, chúng ta có thể không ngừng điều động quân đội sang. Mọi người yên lặng gật đầu. Nhưng nữ vương bệ hạ, hạm đội vô địch của các người có thể nói là càn quét thiên hạ, nhưng thực lực hạm đội của chúng ta còn kém xa quý quốc, hơn nữa không lâu trước đây còn vừa bị quý quốc đánh cho thiệt hại nghiêm trọng, trong thời gian ngắn e là rất khó thực hiện. Y Lệ Sa Bạch cười nói, ta biết suy nghĩ của các ngươi, cho nên gọi các ngươi tới chính là vì việc này, các ngươi có biết một thương hộ của Hoa Hạ cũng có tài sản vượt qua 2.000 vạn lượng so với chút bồi thường của các vị thì các vị thấy có cần phải suy nghĩ không? Chỉ cần hạ được Hoa Hạ thì mấy trăm chiếc tàu chiến có là gì đâu. Cái gì, tài sản của một thương hộ đã tới 2.000 vạn lượng ư? Đây đã là gì đâu, nghe nói người giàu nhất nước Hoa Hạ tên là Cổ Bách Vạn, tài sản còn không dưới 5.000 vạn lượng, vượt qua thu nhập của cả một quốc gia các vị ở đây, vậy Hoa Hạ có bao nhiêu tiền còn cần ta nói sao? Mọi người nghe xong lập tức dao động. Y Lệ Sa Bạch tiếp tục nói. Chỉ cần hạ được Phù Tang thì chúng ta có thể đứng vững tại phương Đông, dựa vào vũ lực của chúng ta muốn đánh được Hoa Hạ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Vậy xin hỏi nữ vương bệ hạ, chuyện tốt cỡ này tại sao lại gọi chúng ta tới? Đương nhiên không phải là ta không muốn độc chiếm, mà là vì nước Hoa Hạ quá lớn, nếu như dựa vào mỗi đại bất liệt điên ta thì đến tháng nào năm nào mới thực hiện được mục tiêu, nhưng nếu như chúng ta liên thủ với nhau vậy thì chẳng có bất cứ quốc gia nào trên thế giới này là đối thủ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, chúng ta có thể dựa vào số lượng binh lính của mỗi nước để phân chia tài phú, cớ gì không làm. Nữ vương bệ hạ, đề nghị của người quả thực rất hấp dẫn, nhưng chúng ta phải báo cáo về cho quốc vương, chỉ cần quốc vương đồng ý thì chúng ta sẽ lập tức tổ chức đại quân xuất chinh. Y Lệ Sa Bạch cười nói. Ta tin rằng nếu như các vị đã đến đây thì có thể tự đưa ra quyết định, hơn nữa ta vừa nhận được tin tức thánh địa của các vị hình như cũng đã bị phá hủy rồi nhỉ. Bằng không tại sao các vị lại tích cực tới tham dự hội nghị này chứ? Các vị không muốn báo thù sao? Ta nói trước đấy, nếu như chúng ta đủ người rồi thì cho dù các vị có muốn tham gia cũng không được nữa đâu. Cuối cùng có người đã không còn kiềm chế được nữa. Cách chương.